Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 270, chương 271, cấm địa giảng đạo. Dương An nói, thiên địa pháp tắc có thể diễn hóa các loại thần thông, đồng dạng lục thức cũng có các loại thần thông. Đã các ngươi hỏi, ta liền nói phía trên hai câu. Dương An dừng một cái, để mây trắng chậm rãi tiến lên, ghé qua tại vụn vàng chảy bên trong, đồng thời nói, ta liền nói một chút nhãn thức chỗ có thần thông a. Nhãn thức, Tần Vũ không hiểu, tiên ma yêu giới lấy tu tiên làm chủ, cũng không có Phật tu, không tri thức có thể. Dương An nói, bình thường trí tuệ sinh linh đều là có lục thức, phân biệt là mắt mà thôi, miệng, mũi, lưỡi, thân thể, ý. Phàm nhân tu tiên về sau, lục thức tăng cường, mở ra các loại thần thông, cái này thuộc về tiên thiên bản năng, nếu như tiến hành tu luyện, liền có thể diễn hóa thành thần thông bí thuật. Ngày hôm nay, ta thì giảng một chút nhãn thức biến thành sơ cấp thần thông, lại xưng là thiên nhãn. Thiên nhãn là linh thức cùng nhãn thức kết hợp mà thành, hóa ra thiên nhãn về sau, phía trên xem xét 9 ngày, phía dưới xem cửu u. Dương An thấy mọi người mê hoặc, giải thích nói, phương này vũ trụ không có có thiên đình, cũng không có địa phủ, ở ngay đây phương này vũ trụ tu thành thiên nhãn, đứng ở tiên giới, có thể quan sát đến hắn tiên ma yêu giới, cùng hạ giới tình huống. Cái này, đại viên hoàng lộ ra chấn kinh thần sắc, tiên đế thần thức tuy mạnh, lại không cách nào bao phủ toàn bộ tiên ma yêu giới. Hắn không nghĩ tới, tu thành thiên nhãn về sau, vậy mà có thể nhìn thấy hắn tiên ma yêu giới tình huống, còn có thể nhìn đến hạ giới. Tần Vũ nói, tu thành thiên nhãn về sau, tăng cường có thể có phải hay không một chút điểm a? Dương An nói, tu thành thiên nhãn về sau, chẳng những xem chư thiên, còn có cường đại công phạt năng lực, như thiên nhãn có thể xem thấu địch nhân sơ hở. Tần Vũ ngẫm lại, nói, có thể xem thấu địch nhân sơ hở, lúc đối địch, liền có thể chiếm được tiên cơ. Dương An nói, đây chỉ là thiên nhãn thần thông, không tính cường đại, như tu thành pháp nhãn, đây mới thực sự là cường đại. Pháp tắc chi nhãn, tức nhãn thức cùng thần thức, cùng pháp tắc dung hợp lẫn nhau mà thành. Động dùng pháp tắc chi nhãn, tương đương với dùng nhãn thức đến thi triển pháp tắc. Tốc độ càng nhanh, uy năng mạnh hơn, ta vừa rồi sử dụng cũng là pháp tắc chi nhãn. Hà Linh Chi nói, tỷ phu, ngươi có thể dạy ta tu luyện nhãn thức sao? Dương An nói, ngươi tu vì quá thấp, nhiều nhất tu luyện ra thiên nhãn, không cách nào tu luyện pháp tắc chi nhãn. Thực, ở ngay đây pháp trên mắt, còn có tuệ nhãn, đạo nhãn, hỗn nguyên thần nhãn. Dương An thuận miệng nói một câu, đánh ra một đạo tiên nguyên lực, đem tu luyện thiên nhãn phương pháp truyền cho Hà Linh Chi, Hà Chân Chân, Hà Tiểu Ngọc một đám nữ hài tử. Tần Vũ cùng Hắc Vũ, cùng đại viên hoàng gặp Dương An không có truyền cho bọn hắn, có chút thất vọng. Dương An nói, muốn học bí thuật thần thông, chính mình đi vạn giới khu mua sắm mua đi. Hắc Đồng nói, phụ thân, đại bá, ta có thể dạy các ngươi a. Nàng song sau, đang chuẩn bị đem tu luyện thiên nhãn phương pháp nói cho Tần Vũ cùng Hắc Vũ, lại phát hiện mình biết rất rõ ràng, lại giảng không ra, cũng vô pháp dùng tiên thức truyền thụ. Nghi hoặc nói, kỳ quái, ta biết rất rõ ràng, cũng không biết nói ra. Dương An cười nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, có nhiều thứ chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngoại truyền, trừ phi ngươi có thể hoàn toàn ngộ ra, đến lúc đó liền có thể truyền cho người khác. Dạng này a? Hắc Đồng nói, thế nhưng là ta hiểu rõ a. Tần Vũ nói, tốt, Tiểu Đồng, không có việc gì, Dương An dạy cho chúng ta đã đủ nhiều. Mọi người đi qua vụn vàng chảy về sau, tiến vào mặt khác một phiến thiên địa. Nơi này chính là truyền thừa cấm địa. Tiểu thiên địa này là viên tộc thần vương khai mở. Mọi người đi tới tiểu thiên địa này về sau, thấy chung quanh có 6 cái lối đi, nhưng lại không biết cái này 6 cái lối đi thông hướng phương nào. Hà Linh Chi hướng bốn phía nhìn một chút, nói: "Tỷ phu, nơi này giống một cái đại điện." Hắc Đồng khẽ ngẩng đầu, gặp phía trên cung điện có một ít chữ, khẽ đọc nói: "Nguyên lai, Kinh Thiên Côn Điển có 6 bộ côn pháp a." Nói như vậy, cái này 6 cái thông đạo, mỗi một cái lối đi truyền thụ một bộ côn pháp. Nàng xem hết Kinh Thiên Côn Điển sau khi giới thiệu, lại nhìn thấy phía dưới cùng nhất một loạt chữ, hoàn toàn mộ ra Kinh Thiên Côn Điển. Phi thăng thần giới về sau, có thể nhập môn hạ của ta, trở thành đệ tử ta. Hà Linh Chi nói, chắc là không còn tỷ phu lợi hại, muốn học, ta theo tỷ phu học liền tốt. Đúng rồi, Hắc Đồng nói, tiểu Linh tỷ, ta cũng theo tỷ phu ngươi học, nếu không, ta bái tỷ phu ngươi vi sư a. Nàng lúc nói chuyện, con mắt nhìn lấy Dương An. Gặp Dương An thần sắc bất động, có chút thất vọng, Dương An nói, bái sư cần duyên phận, chúng ta không có sư chuyển duyên phận. Hà Linh Chi nói, không có việc gì, tiểu Đồng, tỷ phu của ta không dạy, chờ tỷ phu của ta dạy ta, ta sẽ dạy ngươi. Hắc Đồng ứng một tiếng, lại cao hứng không nổi. Nàng đã biết, thiên nhãn bí thuật không cách nào truyền cho người khác. Đồng dạng, hắn bí thuật cũng vô pháp truyền cho người khác, trừ phi có Dương An thân truyền. Tần Vũ cùng Hắc Vũ tiến vào không gian truyền thừa về sau, một mực đang tìm kiếm Hầu Phí. Đột nhiên, Tần Vũ cùng Hắc Vũ gặp Hầu Phí theo một cái lối đi bên trong đi tới, nhảy đến trên sân thượng, tĩnh tọa nghỉ ngơi. Tần Vũ hô nói, Phí Phí. Cùng lúc đó, Hắc Vũ cũng hô nói, con khỉ. Đại Viên Hoàng nói, hắn nghe không được. Tần Vũ nghe vậy, đưa ánh mắt tìm đến phía Dương An. Dương An nói, cái này đơn giản. Dương An nói một câu, thả ra thần thức, mô phỏng hóa thần biết đại thủ, trực tiếp đem Hầu Phí bắt tới. Hầu Phí đang chuẩn bị điều tức, lại bị người bắt lại, hô to nói, người nào? Là ai, dám bắt bản đại gia, muốn chết đi. Hầu Phí một bên hô, một bên mắng to. Tần Vũ có thể nhìn thấy Hầu Phí bộ dáng, cũng có thể nghe được Hầu Phí thanh âm, có chút giở khóc giở cười, nói, cái này Phí Phí, lá gan thật to lớn a. Ngẫm lại, nếu như hắn gặp được một cái không biết cường giả, khẳng định sẽ vô cùng gấp gáp, cũng sẽ phi thường thận trọng. Trước xác minh tình huống, lại nói tiếp, Hầu Phí bị Dương An bắt tới về sau, Tần Vũ nói, Phí Phí. Hầu Phí nghe được thanh âm này, sững sờ một chút, sau đó mừng rỡ nói, đại ca, lại là ngươi, ta tưởng là ai, nguyên lai là đại ca. Nếu là đại ca có thần thông như vậy thì không kỳ quái. Hắc Vũ sắc mặt có chút kích động, nói, con khỉ. Hầu Phí nghe được thanh âm này, oa oa kêu to, tạp mau điểu, là ngươi, chết con khỉ, ngươi còn chưa có chết a. Hắc Vũ cười mắng, hai người tuy nhiên mắng nhau, cảm tình lại vô cùng tốt. Lập tức, Hầu Phí lại nhìn thấy người chung quanh, nghi hoặc nói, lão đại, ngươi tìm nhiều như vậy thị nữ. Phanh, Tần Vũ gõ một chút Hầu Phí đầu, nói, chớ nói lung tung, còn có, ta không có lớn như vậy thần thông, đem người bắt tới người là Dương An. Dương An là một vị thiên tôn. Ngay sau đó, Tần Vũ lại hướng Hầu Phí giới thiệu một chút người chung quanh. Hầu Phí gặp Tần Vũ giới thiệu xong về sau, nhìn về phía Hắc Vũ, nói, tạp mau điểu, ngươi lại có lão bà, còn có một cái xinh đẹp như vậy nữ nhi. Hắc Vũ trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc dung. Hắc Đồng có chút ngượng ngùng nói. Nhị bá, ha ha ha. Hầu Phí cười to nói. Ngoan, về sau, tạp mau điểu nếu là khi dễ ngươi. Nói cho ta biết, ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Ta đã học được kinh thiên chín côn. Hắn khẳng định không phải đối thủ của ta. Không muốn. Hắc Đồng lắc đầu, nói, đại bá hội bảo hộ ta. Đúng, có tiểu linh tỷ, hẳn không có người dám khi dễ ta đi. Hà Linh Chi vui vẻ nói, đó là đương nhiên, ai khi dễ ngươi, báo tỷ phu của ta tên. Mọi người cười đùa về sau. Dương An nói, Tần Vũ, ngươi có thể đi truyền thừa trong cấm địa xông vào một lần. Đối ngươi hội có một ít dẫn dắt. Đại viên hoàng nói, ngoại tộc người tiến vào truyền thừa cấm địa, vô cùng nguy hiểm. Hầu Phí tiếp lấy nói, đại ca, ngoại tộc người tiến vào truyền thừa cấm địa, thật vô cùng nguy hiểm. Nếu như ngươi đi vào, sẽ có một cái so với ngươi còn mạnh hơn gấp 10 lần người cùng ngươi chiến đấu. Mạnh hơn 10 lần, Tần Vũ nói, cái này còn có đường sống sao? Hầu Phí nói, đại ca, hắn chẳng những so với ngươi còn mạnh hơn gấp 10 lần, mà lại phòng ngự vô địch, ngươi chỉ có đánh rơi trên tay hắn trường côn, mới có thể trở về đến sân thượng nghỉ ngơi. Tần Vũ nhìn về phía Dương An, nói, ta có thể vào sao? Có thể, Dương An gật gật đầu. Tần Vũ nói, tốt, ta thì vào xem, nhưng mà, Tần Vũ vừa mới chuẩn bị đi vào thời điểm. Một người xuất hiện tại mọi người trước người. Người này sau khi xuất hiện, không có nhìn hắn người, mà đối trực tiếp đi đến Dương An bên người. Cung kính nói, tham kiến thiên tôn, đại viên hoàng không biết người này. Khi hắn nghe được người này thanh âm về sau, chấn kinh nói, ngươi là vị đại nhân kia. Không sai, người này thanh âm tức là băng lãnh. Hắn chỉ có nói chuyện với Dương An lúc mới sẽ có vẻ cung kính. Dương An nhàn nhạt nói, chuyện gì? Cái này người biết Dương An là thiên tôn về sau, nghĩ thầm, cái này là mình cùng người khác duy nhất cơ hội. Sau đó, nói, thiên tôn, ta biết ngài có đại thần thông, tại hạ cầu thiên tôn hỗ trợ, để cho chúng ta rời đi nơi này, khôi phục tự do. Dương An nhìn người trước mắt, hỏi nói, ngươi là thần giới thần nhân. Đúng, người trước mắt nói, ta vốn là thần giới hạ bộ thiên thần, lại bị Tu La thần vương bắt ở đây. Hắn để cho ta trấn thủ nơi đây, giúp hắn dạy bảo hậu bối. Dương An nói, Tu La thần vương cần phải cho ngươi một phần hứa hẹn a. Ách, người trước mắt dừng một cái, chi tiết nói, không sai, Tu La thần vương hứa hẹn qua, để cho ta ở đây trấn thủ 10 tỷ năm. 10 tỷ năm sau, có thể trở về thần giới. Đến lúc đó, hắn hội truyền ta một phần thần vương cảm ngộ. Dương An nói, 10 tỷ năm, đổi một phần thần vương cảm ngộ. Đến cũng đáng được, Tu La thần la không có bạc đãi ngươi a. Người trước mắt nói là như vậy, thế nhưng là 10 tỷ năm là bực nào năm tháng dài đằng đẵng a. Dù cho ta là thượng bộ thiên thần, cũng cảm giác quá dài dằng dặc, mà lại, tại hạ giới không cách nào tu luyện, này thời gian liền càng thêm dài dằng dặc. Đại viên hoàng nghe đến đó, dĩ nhiên minh bạch, khó trách hắn tính khí cổ quái như vậy. Dương An hỏi nói, như vậy đi, ta đem Tu La thần vương gọi tới, để hắn quyết định đi. Dương An nói một câu, thả ra thần thức. Trong chốc lát, Dương An thần niệm bao trùm toàn bộ thần giới, cũng truyền âm cho toàn bộ thần giới thần vương. Ai là Tu La thần vương? Một tiếng này tra hỏi, chấn trụ tất cả thần vương. Đây là ai? Đây là vị nào thiên tôn? Là Lôi Phạt thiên tôn? Vẫn là Phiêu Vũ thiên tôn? Tu La thần vương sững sờ một chút, vội vàng nói, về thiên tôn, tại hạ chính là Tu La thần vương. A, Dương An nhàn nhạt ứng một tiếng, tâm niệm nhất động, đem Tu La Thần Vương thu tới tiên ma yêu giới. Chiêu này đem Tu La Thần Vương dọa sợ, thiên tôn phía dưới đều là run rế a. Loại sinh mạng này không khỏi chính mình trưởng khống cảm giác, để Tu La Thần Vương bất an. Đồng thời, hắn thầm nghĩ, một nhất định phải trở thành thiên tôn. Tu La Thần Vương cảnh giới cực cao. Chỉ một lát sau, hắn thì chấn định lại, nhìn một chút người chung quanh. Sau đó, đối Dương An cung kính nói, gặp qua thiên tôn, không biết thiên tôn tìm tại hạ có chuyện gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.